Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Sử Vô Trần biệt khuất. Thế nhưng là ngươi còn chưa đánh với ta qua, ta muốn thế nào tin tưởng ngươi coi thật so với ta mạnh hơn? Vân Dương nói, vạn nhất ngươi chỉ là phô trương thanh thế đâu, coi ta Tử Cực Thiên Tinh là tốt tới a. Môi hồng răng trắng một phen liền muốn lấy đi ngươi một cái điều kiện, thật sự là thật là lớn thành ý a. Sử Vô Trần nổi giận, ta Sử Vô Trần chính là huyết tính nam nhi, như thế nào nói ngoa lừa gạt ngươi? Ngươi hỏi thăm một chút, ta Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần là ai? Chưa từng có tự tát tai thời điểm. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra, huyết tính nam nhi liền sẽ không gạt người sao? Trên thế giới này, giả danh lừa bịp nhiều người đi. Lại nói, ngươi rất nổi danh sao? Ta làm sao đều không có nghe nói qua Sử Vô Trần tên tuổi đâu. Còn có, ngươi thật là Sử Vô Trần sao? Sử Vô Trần tóc đều giận đến tạo đứng lên, trợn mắt tròn xoe, xem ra ngươi là lập tâm chính là muốn chơi lên một khung rồi. Vân Dương buông tay, nói, đổ ước ngươi còn không có đồng ý, ta vô duyên vô cớ cùng ngươi làm một ỷ vào cái gì? Ta để ý là đánh cược, không phải ngươi là ai, điều kiện của ngươi, hoặc là ngươi mặt khác cái gì? Đánh lại không đánh, đi lại biệt khuất, mà lại trước mặt gia hỏa này nói chuyện còn có thể tức giận đến người chết. Sử Vô Trần cơ hồ sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lời này phổ vừa ra khỏi miệng, Sử Vô Trần đột nhiên cảm giác trước mắt tình thế lại hiện lên đảo ngược chi tướng. Chính mình không phải đến hương sư vấn tội sao? Làm sao hiện tại, làm sao lại biến thành bực này tình huống? Ngươi thua, làm thủ hạ ta, ngươi thắng, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Vân Dương nói, đơn giản như vậy đổ ước. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn nghe không hiểu sao? Sử Vô Trần hô lập tức lại đem trường kiếm chộp trong tay. Giận dữ nói, tốt, cược. Vân Dương nói, chờ một chút, ngươi nói cược liền cược a. Ngươi tiền đặt cược đâu? Chúng ta ở đây, môn phái ở đây, coi như người chạy, tông môn còn ở nơi này. Thế nhưng là ngươi đây, vạn nhất ngươi thua cuộc không nhận nợ. Lần trước liền có cái gọi Liêu Có Khói Kiếm Khách chính là như thế gạt ta. Kiếm khách đều dựa vào không nổi. Sử Vô Trần hít sâu một hơi. Đổ ước xưa nay thụ thiên quy hạn chế. Thắng thua thương thiên chứng kiến. Có chơi có chịu. Không người dám tuân. Người như vậy ăn nói bừa bãi. Hung hăng càn quấy. Thế nhưng là đang cố ý trêu đùa ta sao? Tốt. Lời ra như gió. Tùng hối hận cũng trễ. Vân Dương chậm rãi rút đao. Nói, Sử Vô Trần, ngươi chính là ta Cửu Tôn Phủ sở thuộc. Cái thứ nhất thủ hạ. Sử Vô Trần giận quá thành cười. Ta lúc đầu trong lòng còn có nhân hậu. Vô ý muốn thương tổn ngươi. Nhưng ngươi nếu đều nói như vậy. Hôm nay không thể nói trước muốn cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Tu hành lộ đồ không may mắn, ăn nói bừa bãi tận hoang đường, lời lẽ sắc bén đến tận đây, lại không cứu vãn, hai người tất cả chấp đao kiếm, ngăn cách năm trượng rằng co, xa xa tương đối, chiến sự hết sức căng thẳng. Sử Vô Trần vận chuyển thể nội huyền khí, cảm giác tự thân huyền khí như là sông lớn đồng dạng bành trướng chảy xuôi. Mặc dù còn không bằng lúc toàn thịnh vô cùng mênh mông, kéo dài không dứt, lại tự tin đã có lực đánh một trận, chí ít sẽ không ở dự phán chiến đấu không khí sau khi gây nên vết thương cũ tái phát. Trận này, chỉ cần không sử dụng vượt qua tôn giả cấp 4 uy năng, liền nhất định không có việc gì. Niệm này cả đời, trong lòng không khỏi đại định. Lấy hắn đã đạt đến thánh giả đẳng cấp cường hoành thần niệm, cấp tốc đánh giá ra Vân Dương tu vi thật sự bất quá tôn giả cấp 3. Mặc dù kinh ngạc Vân Dương tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, rất là đáng quý, nhưng trận này, vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng chính mình. Luận tu vi, chính mình phát huy cố nhiên có hạn, như cũ có tôn giả cấp 4, thật to thắng qua đối phương. Luận thần thức, chính mình càng là thánh giả đẳng cấp, đều muốn đối phương tất cả hư thực, còn có kinh nghiệm lịch duyệt, kiến thức vân vân vân vân. Lấy đối phương mấy tuổi niên kỷ, gì có thể cùng chính mình đánh đồng. Trận này, quả nhiên là vô luận từ phương diện kia tới nói, thắng đều nhất định chính mình. Sử Vô Trần thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ chút thắng Vân Dương, chế phục Vân Dương, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu thanh niên này. Cam kết trước điều kiện kia vẫn như cũ là có thể thực hiện. Dù sao người ta bỏ ra Tử Cực Thiên Tinh, chính mình cứ như vậy làm xong người, lại lấy bảo vật, thực sự nói thì dễ mà nghe thì khó. Kiếm khách luôn có kiếm khách tôn nghiêm, còn có tiết tháo, nhưng gặp Sử Vô Trần thân hình đột nhiên ưỡn một cái. Kiếm trong tay phát ra keng một tiếng thanh minh, cả người tại một cái chớp mắt này, tựa hồ lập tức cao hai cái đầu đồng dạng, hiển thị rõ phong mang tất lộ, hàn quang lấp lóe, trong mắt hai đạo lệ mang bắn ra, giống như thực chất, mũi kiếm cũng phun ra nuốt vào ra chừng dài ba thước sắc bén kiếm mang. Giờ khắc này, người của hắn, tim của hắn thần, kiếm của hắn, đã toàn bộ dung hợp làm một, lại không bất kỳ tạp chất gì. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Đối mặt Sử Vô Trần phát huy, Vân Dương trong lòng bỗng nhiên chấn động một cái mơ mơ hồ hồ ý nghĩ không hiểu lướt qua trong lòng. Tựa hồ là có cái gì trọng yếu đồ vật chợt lóe lên. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại đem bỏ lỡ. Vân Dương hữu tâm cẩn thận hồi tưởng, nắm chắc cái này linh quang lóe lên thời cơ. Chỉ tiếc giờ phút này lại không cho phép hắn lại nhiều làm cân nhắc. Bởi vì kiếm của đối phương đã hóa thành một đạo bổ ra thiên địa lưu quang. Tật tập mà lâm, bất quá lưu quang lóe lên, kiếm mang đã đến mi tâm. Sử Vô Trần thế công đến nhanh nhanh chóng. Đúng là Vân Dương đời này gặp nhanh nhất người. Không có cái thứ hai. Liền xem như mình tại Thiên Huyền Đại Lục gặp phải Lăng Tiêu Túy. Đỉnh phong một kiếm, cũng chưa chắc có người này kiếm càng nhanh. Một kiếm này tới coi là thật nhanh tuyệt. Nhanh đến mức Vân Dương cũng không kịp lại làm ra bất kỳ xu thế tránh né tránh. Tựa hồ chỉ có trúng kiếm một đường. Ngay tại một kiếm kia tựa hồ coi là thật trúng mục tiêu Vân Dương thân thể chi dây lát. Vân Dương toàn bộ thân thể phù một tiếng. Tất cả đều hóa thành một đoàn mây mù. Như điện kiếm quang, ngược lại do trong mây mù vọt qua, nhìn như trúng mục tiêu, kỳ thực hoàn toàn không có thu hoạch. Sử Vô Trần trong lòng đột nhiên kinh hãi, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì hiếm lạ bí thuật? Tại sao quỷ dị đến tận đây? Sử Vô Trần kinh ngạc chi ý chưa tuyệt, sớm đã cảm giác được một đạo sắc bén đao phong, từ phía sau hung mãnh đánh rớt. Thế tới tràn trề không gì chống đỡ nổi. Như vậy ác chiêu trước mắt, Sử Vô Trần cảm thấy kinh ngạc chi ý ngược lại trừ khử. Nhưng gặp hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý lắc người một cái hình. Nhất thời có ba đạo tàn ảnh bắn nhanh ra như điện. Theo sát lấy chính là ba đạo kiếm quang đột nhiên nghịch hướng phản che đậy tới. Lại tập Vân Dương. Vân Dương mắt thấy Sử Vô Trần thủ đoạn ứng đối, nhất thời lấy làm kinh hãi, vị này tam thu đầu kiếm cao minh, không những bản nhân tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa, nhìn qua thậm chí rất có mấy phần người thành thật dáng vẻ. Nhưng một khi chứng thực đến trong thực chiến, phản ứng đúng là nhanh chóng như vậy, vô luận là phản ứng, ra chiêu, ứng đối, biến hóa. Tất cả đều hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió, đây rõ ràng là một loại bản năng chiến đấu, hơn nữa còn là đã khắc vào trong lòng cái chủng loại kia. Đây, đây là nhờ vào thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu. Vân Dương thân thể xoay tròn, hóa thân thanh phong, trong tay đao nhưng lại lần nữa nhằm thẳng vào đầu chém. Không lưu tình chút nào bổ đem xuống dưới, lại tập Sử Vô Trần. Hắn không có sử dụng thiên ý đao pháp, Sử Vô Trần mắt thấy Vân Dương thủ đoạn ứng đối, không khỏi lại kinh ngạc thêm một lần. Lại vẫn là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ngược lại lần theo đất trống bay lượn ra ngoài, theo sát lấy chính là thân thể một chiết, ngửa mặt trở về, kiếm quang hoa một tiếng tạo thành một màn ánh sáng, thoáng như toàn không gián đoạn thác nước đồng dạng vương xuống tới. Hắn hiện tại đã minh bạch, đối phương tập có quỷ dị bí pháp, có vẻ như đơn thuần một kiếm, khó mà hữu hiệu thương tổn đối phương. Cho nên dứt khoát cải biến sách lược, chuyển đổi làm vợ cả phạm vi không khác biệt công kích, thăm dò Vân Dương bí pháp cực hạn. Bất ngờ Vân Dương thân hình bất quá vừa mới thành hình, ngay tại hắn hai mắt một mực nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa hóa thành một đám mây, như cũ hoàn toàn không nhìn công kích tổn thương sau khi mây mù tụ tập bên trong. Lần nữa vung đao chém về phía đầu lâu của mình. Sử Vô Trần một chiêu liệu địch có sai. Hiểm hiểm trúng chiêu. Cuối cùng hắn đối địch kinh nghiệm phong phú dị thường. Gấp tật xoay người trở ra. Mặc dù hình chật vật, lại cuối cùng không bị thương. Nhưng nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Hảo tiểu tử, tận dùng bực này bàn ngoại chiêu đối địch. Quả nhiên vô sỉ. Một trận biệt khuất lóe lên trong đầu. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái quỷ? Thân thể dạng này đổi tới đổi lui, làm sao có thể đánh thắng được hắn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.